Sĩ Cảnh, cái đó, người bệnh tên là Trần Vũ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Gãy hai cái xương sườn, vết thương ở trên đùi đã được băng bó lại. Những vết thương khác ở trên người, mặc dù nghiêm trọng, nhưng mà có thể dưỡng lành lại. Điền Vinh cẩn thận nói, thi thoảng còn nhìn chú ý đến vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy, sợ mình nói sai cái gì. Chuyện Cảnh Liêm Uy phát giận đánh người, đúng là lần đầu tiên gặp, vô cùng thô bạo và khát máu. Chỉ là về phía bệnh viện, hy vọng bác sĩ Cảnh cho ý kiến. Cảnh Liêm Uy thay áo blue trắng của mình, rồi đi đến, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Điền Vinh. Dáng vẻ kia không biết có nghe được mấy lời vừa rồi hay không. Đi nhanh ra khỏi văn phòng, Điền Vinh vội vàng đuổi theo. Trực tiếp đi về phía phòng bệnh, trên đường đi y tá cũng cẩn thận, cúi đầu không dám nhìn anh. Cảnh Liêm Uy kia vẫn luôn dịu dàng mỉm cười, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng mà không đến mức làm cho người khác sợ hãi. Nhưng mà lúc này thật sự là hình tượng tụt dốc không phanh rồi, hoàn toàn không có cách nào quay trở lại bình thường. Lúc chú ý đến bước chân của Cảnh Liêm Uy trực tiếp đi đến phòng bệnh của Trần Vũ, tim gan nhỏ của Điền Vinh bùn chùn nhảy lên không ngừng, lập tức y tá bên cạnh đi tìm chị Linh. Cảnh Liêm Uy giống như hoàn toàn không nhìn thấy lúc đứng ở trước phòng Trần Vũ, nhìn thấy Điền Vinh đột ngột vượt lên ngăn cản. Lúng túng nở nụ cười hai tiếng, Điền Vinh chỉ cảm giác bây giờ áp lực như núi đè. Trần Vũ vốn là bị súng bắn vào thương, đúng vào gân mạch, cho nên là thêm một trận đòn hôm nay của Cảnh Liêm Uy càng làm cho anh ta thương thế, họa vô đơn chí. Ít nhất thì cậu ta cũng phải nằm viện dăm 3 tháng mới có thể khỏe mạnh và xuất viện được. Nếu bây giờ Cảnh Liêm Uy lại đánh thêm một trận nữa, Trần Vũ có thể trực tiếp chầu trời luôn. Nói cái gì mà anh ta cũng không để cho Cảnh Liêm Uy đi vào. Cái đó, bác sĩ Cảnh, chúng ta đi xem người giường số 56 đi, hôm nay anh ta đang lải nhải cả ngày. Tránh ra, lạnh lùng nhả ra hai chữ, Cảnh Liêm Uy không nói một lời dư thừa nào. Điền Vinh ngượng ngùng nhìn anh, lời nói còn chưa nói ra, nhưng mà đã nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, cơ thể không tự giác mà run rẩy. Cảnh Liêm Uy như vậy anh ta chưa từng gặp, giống như trong lòng có một thứ gì đó đang tuôn trào ra ngoài. Sờ sờ mũi, cuối cùng Điền Vinh không tình nguyện mà tránh ra. Trong phòng bệnh của Trần Vũ vừa tỉnh, còn là bị đau mà tỉnh lại. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên giường của cậu, con ngươi sâu hoắm lạnh lùng. Lúc lâu mới nói, Điền Vinh, đi ra ngoài. Điền Vinh còn muốn giãy giụa một chút thì nhận được ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, cho Trần Vũ một ánh mắt tự cầu phúc mà đi ra ngoài. Chỉ là dù như thế nào thì không dám chuyển ánh mắt nhìn từ cửa sổ vào. Nếu thật sự mà động thủ, anh ta rất dễ xông lên đúng không? Trần Vũ nhíu chặt lông mày nhìn anh. Anh ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa sức lực như vậy, uy lực như vậy căn bản không phải là một thiếu gia nhà giàu nên có. Cảnh Liêm Uy dường như cũng không có ít bí mật như vậy. Cho đến khi mà Điền Vinh rời đi, Cảnh Liêm Uy nhìn Trần Vũ cả người quấn băng vải, nở nụ cười, một nụ cười khinh miệt. Trần Vũ, cậu và mẹ cứ luôn luôn bảo tôi ly hôn, tôi cứ luôn không ly hôn, mặc dù tôi rất chán ghét gương mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta, nhưng mà tôi vẫn rất chờ mong nhìn dáng vẻ bảy mưu tính kế của mấy người cuối cùng lại thất bại thảm hại. Muốn chơi phải không? Được, Cảnh Liêm Uy tôi sẽ chơi tới cùng, xem thử là ai chơi ai. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nhàn nhã nói, mỗi một chữ sắc mặt của Trần Vũ lại tái nhợt. Anh hài lòng nhìn Trần Vũ như vậy, Cảnh Liêm Uy nói tiếp, từ giờ trở đi, cậu hãy chờ xem tôi tra tấn chị của cậu như thế nào. Tra tấn cậu như thế nào, tra tấn mẹ cậu như thế nào. Tôi nhất định sẽ để cho mấy người xem thật rõ, chọc phải tôi là kết cục gì, để mẹ của cậu hối hận tất cả mọi thứ đã làm trước kia. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy xoay người rời đi, tư thái tiêu sái nhưng mà vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng. Điền Vinh vốn cho rằng phải đánh nhau, nhưng bây giờ nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đi ra, một loại nghi vấn ở trong đầu, không dám hỏi. Bác sĩ Cảnh hình như là có thù hận với Trần Vũ, chỉ là không biết là có thù gì. Từng bước, Cảnh Liêm Uy bước đi vô cùng kiên định, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Tất cả mọi thứ, anh đều phải mở to hai mắt mà xem cuộc sống của bọn họ biến thành cái dạng gì. Trần Vũ kinh hoàng mãi không nói ra lời, cho đến khi Cảnh Liêm Uy rời đi một lúc lâu sau, mới cầm điện thoại gọi cho Tô Nương, mở miệng nói. Bà đã nói chuyện sẽ không biến thành như vậy, đến cùng là bà đã làm cái gì? Chỉ cần vừa nghĩ đến Ân Thiên Thiên sẽ bị Cảnh Liêm Uy tra tấn, Trần Vũ đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tô Nương khẽ thở dài một cái trong điện thoại, bực bội nói. Mẹ làm sao biết được, nó có thể nhịn được. Ngay cả con gái kẻ thù giết cha mẹ nó mà nó cũng đồng ý lấy. Mẹ còn có thể nói cái gì? Cảnh Liêm Uy vốn chính là một kẻ điên. Kẻ điên? Bà biết rõ anh ta là kẻ điên, vậy còn để cho chị ở lại bên cạnh anh ta. Bà thật sự không suy nghĩ vì chị ấy chút nào hay sao? Trần Vũ tức giận nói, thân hình khẽ run lên. Bà đã gặp chị ấy chưa? Bà có biết tình cảm của chị ấy đối với Cảnh Liêm Uy như thế nào hay không? Tô Nương, bà thật độc ác. Tô Nương ở đầu kia điện thoại không nói gì lúc lâu. Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói vài câu. Trần Vũ, nếu Ân Thiên Thiên có thể sống qua nổi thì có thể nói vận mệnh của con bé đã như vậy. Cũng không thể trách bất kỳ kẻ nào, cũng không thể hận mẹ được. Dứt lời, Tô Nương trực tiếp cúp điện thoại, lại để lại một mình Trần Vũ lo lắng không thôi. Đưa con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này Trần Vũ hận không thể xuống giường tìm Ân Thiên Thiên. Tốt nhất là có thể mang cô rời đi, rời xa khỏi cái gia tộc ăn thịt người nhà họ Cảnh này, cách xa kẻ điên Cảnh Liêm Uy này. Anh sẽ tra tấn cô ấy ư? Mà cách một người đàn ông tra tấn một người phụ nữ tốt nhất chính là tình cảm. Khẽ thở dài một cái, Trần Vũ trào phúng nâng khóe miệng, nở nụ cười. Nếu như lúc ấy cậu ta kiên định thì bây giờ không phải như bây giờ có phải không? Hay là nói không chừng Cảnh Liêm Uy sẽ yên bình sống với Ân Thiên Thiên rồi. Nếu như Cảnh Liêm Uy thật sự muốn điên lên, như vậy cậu ta sẽ dựa vào bên cạnh để mà che chở cho cô. Với năng lực của cậu, thật sự khó có thể chống lại Cảnh Liêm Uy. Nửa đêm, cửa phòng đã bị người ta mở ra, ngọn đèn ở trong phòng chiếu sáng, chướng mắt. Ân Thiên Thiên vốn không khỏe, đang ngủ say ở trên giường, mở mắt ra nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ở trước cửa. Cơ thể còn có chút không thoải mái, nhưng mà cô vẫn là đứng dậy và bước chân trần tới. Anh đã về rồi, có phải là anh mệt rồi không? Ngẩng đầu, Ân Thiên Thiên vừa xoay mắt nhập nhèm vừa nhìn Cảnh Liêm Uy, tràn đầy sương gió ở trước mặt. Rất lâu, Cảnh Liêm Uy không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhìn xem, cô ta cười ngọt ngào đến nhường nào, ánh mắt trong veo đến cỡ nào, giọng nói dịu dàng đến độ nào. Cô chính là dùng gương mặt giả nhân giả nghĩa như vậy, từng bước đi vào cuộc sống của anh, đi vào thế giới của anh, náo loạn nhà họ Cảnh đến long trời lở đất, chính là thậm chí còn nhiều lần thái độ với bà cụ. Có phải là kỳ thật cô cũng đã sớm biết Cảnh Thiên Ngọc thích Trình Thiên Kiều, cô lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt, Cảnh Thiên Ngọc kích thích chị ấy, còn phần Cảnh Liêm Bình, cô lại càng hao tốn không ít công sức. Người phụ nữ như vậy, ban đầu làm thế nào, anh lại cảm thấy cô giống như một con thỏ trắng, ngây thơ đáng yêu cơ chứ. Cảnh Thiên Ngọc, mắt bị mù rồi sao? Ân Thiên Thiên nhìn anh, cảm xúc trong đôi mắt phượng không thay đổi chút nào, chỉ là cô nhìn một người đàn ông quen biết. Trong khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên có cảm giác rất khó hiểu. Cô đưa tay nắm chặt tay anh, nhẹ giọng hỏi, Liêm Uy, anh làm sao vậy? Cảnh Liêm Uy lấy lại tinh thần, rời ánh mắt của mình, rồi lại không có chút dấu vết, rút tay của mình ra, đi về phía phòng ngủ nói, không sao, chỉ là trong bệnh viện có một số chuyện phiền lòng. Không nghi ngờ gì, khóe miệng của Ân Thiên Thiên khẽ nhếch lên, nhẹ cười rồi nói, anh đã ăn cơm chưa, để em nấu cho anh bát mì nha. Gật gật đầu, Cảnh Liêm Uy đồng ý, chỉ chuẩn bị thay quần áo ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Người phụ nữ ở sau lưng lại đỏ bừng hai gò má mà vội vàng chạy ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn nhím lại rất đáng yêu. Trong phòng bếp nhanh chóng truyền ra hương thơm, còn có vị canh gà, ngửi thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy thèm ăn. Cảnh Liêm Uy tùy tiện thu dọn một chút, đi ra đã thấy tô mì đầy đủ sắc hương vị ở trên bàn cơm trước mặt, nước canh đậm đặc, rau dưa xanh ngát. Ngẫu nhiên còn thấy vài lát nấm hương mỏng, nhìn thế nào cũng thấy rất ngon, yết hầu có chút nhúc nhích. Cảnh Liêm Uy đi qua trực tiếp bưng tô mì đổ vào trong thùng rác. Ân Thiên Thiên đứng ở một bên, tay còn cầm đũa, trực tiếp bị dọa ngốc. Cô ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, tựa như hoàn toàn không biết mình đã làm sai ở chỗ nào. Thông qua lớp kính thủy tinh trong suốt, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy Ân Thiên Thiên nhìn hành động của mình với vẻ mặt ngạc nhiên, khóe môi hơi cong cong. Sau khi bình tĩnh lại mới quay người sang nói với cô rằng, Thiên Thiên, hôm nay anh đã làm một cuộc phẫu thuật liên quan đến dạ dày, những thứ đã nhìn thấy hơi buồn nôn. Đến lúc này, Ân Thiên Thiên mới sực tỉnh táo lại. Cảnh Liêm Uy trước mặt cô dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cô cũng không diễn tả được là khác ở chỗ nào, nhưng mà lúc nhìn thấy anh ở bên ngoài cửa phòng ngủ, cô đã cảm thấy dường như có thứ gì đó thay đổi rồi. Ân Thiên Thiên mấp máy môi, cười cười đáp lại anh. À, không có gì. Vậy anh muốn ăn gì? Để em nấu món khác cho anh ăn. Cảnh Liêm Uy đặt chén xuống ở dưới bàn ăn, ngẩng đầu nhìn cô, một hồi lâu mới đáp. Thiên Thiên, anh muốn ăn sủi cảo. Sủi cảo à? Nửa đêm nửa hôm kêu cô đi nấu sủi cảo cho anh. Không nói đến là chuyện ở trong nhà đã hết bột mì. Mọi khi cô làm sủi cảo đều đã ăn hết sạch cả rồi, vốn không hề tích trữ sẵn. Bây giờ muốn đi ăn chỉ có ra ngoài mua mà thôi.

Hà Bằng, Tụ à, cô vẫn còn nhớ bọn họ. Nhìn thấy Hà Bằng và Tụ đến gần, người đàn ông để Trần cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn là khe khẽ hỏi. Tụ, cô ta là ai vậy? Mấy người quen hả? Sao lại không giới thiệu cho tiện làm quen vậy? Thấy Hà Bằng và Tụ đi ra, bọn họ tự động đứng sau lưng hai người bọn họ. Nhìn cái bộ dạng của bọn họ là biết trong mắt họ, Hà Bằng và Tụ vẫn có địa vị nhất định. Hà Bằng vừa nhìn thấy cảnh tượng này là biết ngay chắc hẳn rằng họ nghĩ Ân Thiên Thiên đi bán thân, bèn gõ ở trên bàn tay của hắn, gằn giọng nói. Nhìn cho rõ, đây là chị của anh Vũ. Bọn mày lau mắt cho sáng lên, đừng có để đến lúc đó anh Vũ đập chết mà không biết, mau xin lỗi đi. Đám đàn ông sau lưng cậu ta có không phục đi đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi. Ở thế giới ngầm trong thành phố T, rất ít khi có tay lăn lộn giang hồ nào mà không biết Trần Vũ. Rất nghĩa khí, giỏi đánh nhau là ấn tượng đầu tiên của bọn họ về Trần Vũ. Bây giờ nghe thấy Ân Thiên Thiên là chị của cậu ta, đều lần lượt khắc ghi vào trong đầu. Trần Vũ có chị, không ai ở trong cái thế giới này không biết chuyện ấy. Chỉ có điều nghe nói dường như là chị của cậu ta không thích lăn lộn trong cái thế giới ngầm này, bởi vậy trước giờ chưa từng lộ mặt. Nhưng mà dường như Ân Thiên Thiên cũng không phải là cái loại nhìn mặt mà có thể bắt được hình dong. Chị ơi, xin lỗi chị. Một giọng nói mộc mạc vang lên, khiến gò má của Ân Thiên Thiên ửng đỏ. Cô may mắn thật, không ngờ lại gặp được Hà Bằng và Tụ ở đây. Có người sợ bị Trần Vũ ghi thù, lập tức mua hai đồng sủi cảo cho Ân Thiên Thiên. Nụ cười của hắn ta trông có vẻ hết sức nịnh bợ. Ân Thiên Thiên mỉm cười tiếp nhận. Sau khi nói lời tạm biệt với Hà Bằng và Tụ thì bèn rời khỏi nơi này, không hề để ý đến việc Hà Bằng và Tụ lặng lẽ đi theo cô quay về thành phố mở, nhưng mà không hề lên xe. Họ đang bảo vệ Ân Thiên Thiên một cách thầm lặng, dường như cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Trong thành phố mở, lúc mà Ân Thiên Thiên xách lồng sủi cảo về đến nhà, Cảnh Liêm Uy đang ngồi trước bàn ăn, ăn mì gói. Chỉ là mì gói không, không hề dùng đến canh gà mà cô đã nấu hôm nay, cũng không ăn rau cô chuẩn bị sẵn, chỉ có nước sôi bỏ vào trong mì mà thôi. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại ăn đến là ngon miệng. Ân Thiên Thiên xách sủi cảo đứng sững sờ ở bên ngoài cánh cửa. Không phải là anh ấy nói hôm nay không muốn ăn mì hay sao? Em về rồi à? Sau khi đứng ở cửa hồi lâu, Ân Thiên Thiên mới lên tiếng. Mà đến lúc này, người đàn ông đang tập trung ăn mì ấy mới quay đầu lại nhìn cô. Cứ như thế là xong à? Ân Thiên Thiên đi về phía anh, đặt sủi cảo lên trên bàn, vừa mới bỏ xuống, Cảnh Liêm Uy đã ăn hết sạch mì rồi. Xin lỗi, tại anh đói quá nên mới ăn mì lót dạ. Cảnh Liêm Uy áy náy nhìn cô, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Ân Thiên Thiên miễn cưỡng mấp máy môi, lắc đầu không nói tiếng nào. Trời đã về khuya lạnh lẽo vô cùng, bây giờ tay của cô còn lạnh cóng. Lúc ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị gắp sủi cảo thì đột nhiên Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên bế bổng cô lên khỏi ghế, khẽ thì thầm vào tai cô. Thiên Thiên, bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu của con chúng ta đâu, không phải là em nên cố gắng hơn chút à? Ân Thiên Thiên sững sờ, cô vừa mới quay về, còn chưa kịp thở nữa kia mà. Nhưng mà dường như Cảnh Liêm Uy không hề thông cảm cho cô chút nào, anh chỉ bế cô đi về phòng ngủ. Lửa tình cháy rực, Cảnh Liêm Uy thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, sao ban đầu em lại tìm anh? Ân Thiên Thiên giáng nén cảm xúc khó chịu ở trong người xuống, choàng tay ôm lấy cánh tay của anh. Cảnh Liêm Uy, anh có biết cái gì gọi là số trời không? Anh chính là người đàn ông định mệnh của em đó. Nhưng mà hôm nay em vẫn còn chưa kịp nói rằng muốn nghỉ ngơi, Cảnh Liêm Uy đã hôn môi ngấu nghiến. Trời định à? Đúng là thế thật. Ông trời đã định trước rằng bọn họ phải đứng ở thế đối đầu nhau, thậm chí đã định rằng phải dằn mặt nhau. Ngày hôm sau, lúc mà Ân Thiên Thiên ngủ dậy, cơ thể cô đã càng đau tợn. Lần đầu tiên tiếp xúc với việc này, mà lại bị Cảnh Liêm Uy đòi hỏi suốt hai ngày liền, cơ thể của cô không chịu đựng nổi. Vừa mới mở mắt dậy, đã thấy bây giờ là 10 giờ sáng. Ân Thiên Thiên kinh ngạc muốn ngồi dậy, nhưng lại ngã từ trên giường ngã xuống. Trời ạ! Ân Thiên Thiên khẽ rên rỉ, đau đến mức gương mặt cũng đã nhợt nhạt. Cô mím chặt môi, trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không thương xót cô. Cùng với sự thờ ơ ấy của anh khiến cho cô cảm thấy hơi lạ, nhưng lại không biết tại vì sao. Ân Thiên Thiên vất vả bò dậy từ mặt đất, rồi quay người đi vào trong phòng tắm. Đến một lúc lâu sau, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút. Trong nhà không có tiếng nói của Cảnh Liêm Uy. Sủi cảo ở trên bàn cũng đã lạnh ngắt rồi, mì trong thùng rác cũng đã khô rồi. Tất cả mọi thứ đều nói với cô rằng những chuyện xảy ra hồi tối hôm qua đều là sự thật cả. Cảnh Liêm Uy có gì đó thật lạ lùng, nhưng mà cô lại không biết là vì sao. Trong lòng hơi căng thẳng, Ân Thiên Thiên cũng không biết phải làm như thế nào. Trường học gọi điện trách móc cô, đến Thiên Tuấn cũng có vẻ là không vui. Nghỉ học không phép là lỗi của cô. Nhưng mà người đàn ông chung giường với cô lại không cho cô dậy, lại cũng không xin nghỉ dùm cho cô. Ân Thiên Thiên bỏ dậy, muốn lấy điện thoại gọi cho nhà trường một cuộc để mà xin nghỉ học. Nào ngờ lúc cầm điện thoại đã bị tắt máy. Cô lập tức mở máy lên, lại bị tiếng rung của nó làm cho giật mình. Tin nhắn nhảy lên trên màn hình không có ngớt, nhắc nhở rằng cô có vô số cuộc gọi nhỡ, nhưng mà vô số tin nhắn cũng chưa có đọc. Còn chưa kịp nhìn thêm chút nào, điện thoại của Ân Thiên Thiên đã đổ chuông, là Ân Thiên Tuấn gọi tới. Alo, anh ạ. Vẫn còn chưa dứt câu, tiếng động từ bên kia đầu dây truyền đến đã khiến cho cô sững sờ. Nơi Ân Thiên Tuấn đang ở vô cùng ồn ào đến gần như không thể nghe thấy giọng nói của anh nữa. Nhưng mà bầu không khí trở nên tĩnh lặng lại rất mau. Đến lúc này Ân Thiên Tuấn mới mở miệng. Thiên Thiên, em đang ở đâu vậy? Ân Thiên Thiên giơ tay mở tivi. Cô đã quen với việc sáng ngày nào ngủ dậy cũng phải xem tin tức. Vừa quay người mở tủ quần áo, vừa trả lời câu hỏi của Ân Thiên Tuấn. Nhưng rồi bàn tay của cô cứng đơ vì bản tin truyền hình. Em đang ở nhà. Cậu ba, xin hỏi cậu và cô Mộc có quan hệ gì với nhau? Tại sao mới sáng sớm mà cậu lại sang đón cô ấy? Cậu ba, nghe nói nhà họ Cảnh và cô Mộc đã từng có hôn ước, nhưng mà không biết là ai với ai vậy. Cậu ba, cô ba tỏ thái độ thế nào về chuyện xảy ra trong thị trấn cổ lần trước? Cậu ba, mới sáng sớm mà cậu đã đến đây, cô ba có biết gì hay không? Thiên Thiên, ở phía bên kia đầu dây, dường như Ân Thiên Tuấn cũng đã nghe thấy tiếng tivi, giọng nói của anh đượm vẻ lo âu. Chiếc váy trong tay của Ân Thiên Thiên trượt xuống mặt đất, cô trơ mắt nhìn người đàn ông ở trên màn hình. Mới sáng sớm, anh đã đi tìm Mộc Yên Nhiên à? Có chuyện gì mà lại quan trọng đến nỗi không thèm quan tâm đến cô một chút nào, vứt cô ở nhà một mình như là vứt một tấm rẻ rách, rồi chạy đến bên cạnh người con gái kia chứ? Ân Thiên Thiên mím chặt môi, chỉ cảm thấy người mình lạnh lẽo vô cùng. Cảnh Niêm Y đã thay đổi mất rồi. Người đàn ông đã từng bảo vệ cô ấy, nay đã tự tay đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Ân Thiên Thiên tắt màn hình, cầm điện thoại hít thở thật sâu, một hồi sau mới lên tiếng. Anh ơi, hôm nay em xin nghỉ học. Trần Vũ nhập viện rồi, em phải qua thăm cậu ấy. Ân Thiên Tuấn nhíu mày thật chặt, giọng nói của Ân Thiên Thiên khá bình tĩnh, làm cho anh không sao hiểu nổi, nhưng mà cuối cùng vẫn là đồng ý một cách bất đắc dĩ. Anh yêu cầu cô phải quay về Thiên Ân làm việc ngay sau khi mà giải quyết xong chuyện cá nhân. Ân Thiên Thiên thay đồ rồi ra khỏi nhà, tựa như chưa từng xem bản tin ấy vậy. Thành phố Mở không dám để cho bất cứ phóng viên nào hoạt động nữa. Cô hoàn toàn sẽ không gặp phải chuyện gì ở đây. Chỉ có điều, đi ra khỏi thành phố Mở thì khác. Ân Thiên Thiên gọi xe đến bệnh viện Nam Tự, thậm chí là không gọi điện thoại báo trước với Cảnh Lâm Uy. Chỉ có điều, gương mặt hơi lạnh lẽo của cô khiến cho người khác biết được rằng bây giờ cô đang rất không vui. Lúc cầu thang máy ở khu khoa ngoại mở ra, những bác sĩ y tá quen biết cô đều hơi sững sờ. Tin tức truyền đi rất nhanh chóng, huống hồ chi lại là tin đồn lớn đến như vậy. Bây giờ cả thành phố Mở đều biết được rồi. Ân Thiên Thiên nhếch môi đi từng bước đi đến trước quầy. Trong cái bộ dạng của cô, như đây là lần đầu tiên cô đến nơi đây vậy. Chị Linh đứng ở đấy, cơ thể không khỏi hơi cứng đờ. Không phải là Ân Thiên Thiên đến đây để bắt gian tại trận đó chứ. Mọi người đều hơi sững sờ, một hồi sau vẫn là không biết nên phản ứng như thế nào. Cho đến khi Ân Thiên Thiên đến trước quầy, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi, Trần Vũ nằm ở phòng bao nhiêu? Hả? Chị Linh ngẩn người, vốn dĩ cô ta cứ nghĩ sẽ nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Ân Thiên Thiên. Nghe cô đòi gặp Cảnh Niêm Uy hoặc là Mộc Yên Nhiên, nhưng mà đến cuối cùng cô lại gọi cái tên Trần Vũ. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức báo số phòng Trần Vũ đang nằm, ở phòng 301. Cảm ơn. Cô nhẹ nhàng cảm ơn. Ân Thiên Thiên đi về phía phòng bệnh như thể không có chuyện gì xảy ra, thậm chí là gặp Điền Vinh ở giữa đường cũng chỉ gật đầu tỏ ý chào rồi lướt qua nhau mà thôi. Cho đến khi cô thật sự vào đến phòng bệnh của Trần Vũ, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cánh cửa khép chặt ấy. Hồi sáng sớm vừa mới có tin chồng của cô ấy đi với người phụ nữ khác, thậm chí cử chỉ cũng hết sức là không thỏa đáng, nhưng mà cô ấy lại không tỏ thái độ gì hết, không bình thường một chút nào. Hay là Ân Thiên Thiên cố ý làm thế, mượn danh nghĩa của Trần Vũ để cảnh cáo Cảnh Liêm Huy à? Mọi người nhao nhao đồn đại, nhưng mà không có ai dám lên hỏi thẳng cô, cũng không có ai dám đi báo cho Cảnh Liêm Huy biết. Làm vậy đồng nghĩa với việc tự chuốc họa vào thân đấy. Trong phòng bệnh của Trần Vũ, lúc này Ân Thiên Thiên đi vào, nụ cười trên khóe môi vẫn rất dịu dàng, nhưng vừa nhìn thấy Trần Vũ bị thương nặng, bèn cuống quýt chạy lại gần. Chuyện gì thế này? Ân Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn cơ thể gần như bị quấn trong băng gạc của cậu ta, cảm thấy ngạc nhiên không ngớt. Cô biết rất rõ ràng, hôm bị đạn bắn trúng, Trần Vũ chỉ bị thương ở cánh tay phải, trái và trên đùi mà thôi. Còn những bộ phận khác nào có bị tổn thương đâu. Chắc không thể bị cảnh sát đánh cho một trận sau khi bị áp giải đâu nhỉ. Lúc mà Trần Vũ nghe thấy giọng của Ân Thiên Thiên, cậu ta không khỏi nhoẻn miệng cười, nhưng lại ảnh hưởng đến vết thương bên khóe miệng, làm cậu ta đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Ân Thiên Thiên nhìn thấy mà bực mình, cũng cảm thấy hơi đau lòng. Cậu đừng nhúc nhích lung tung chứ. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói rồi, muốn ngồi xuống cạnh Trần Vũ, cẩn thận quan sát vết thương ở trên người cậu ta. Sao cậu lại bị như vậy? Ai ra tay vậy chứ? Trần Vũ cười khổ, cũng không thể nói là do Cảnh Liêm Uy đánh cậu ta có phải không? Huống hồ gì, cậu ta còn có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng lại bị làm hỏng việc. Bây giờ mỗi một khi nhìn lại câu nói của Cảnh Liêm Uy lúc đó đều thấy hoảng sợ. Chị Thiên Thiên, tôi không sao đâu, chị đừng lo lắng. Trần Vũ đáp lại cô, vừa nghĩ đến cú điện thoại của Tụ vào tối hôm qua, ánh mắt của cậu ta bèn trở nên tối tăm ngay. Cảnh Liêm Uy bắt đầu bằng cách đó à? Thấy Trần Vũ không muốn nói, Ân Thiên Thiên cũng không hỏi thêm gì nữa, mà lại nhẹ nhàng dặn dò cậu ta đôi câu. Ân Thiên Thiên, chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ? Đột nhiên một giọng nói của Trần Tú vang lên. Tay cô ta cầm chiếc hộp giữ nhiệt. Tôi không biết, ấy thế mà cô lại quen Trần Vũ đấy. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ quay sang nhìn Trần Tú một lát. Trần Vũ, Trần Tú, cô là chị của cậu ta à? Ân Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Tính cách của Trần Tú và Trần Vũ khác nhau như trời với đất, sao lại có thể là người một nhà được? Trần Tú hơi sững sờ, bực bội trả lời. Cô cảm thấy có thể không hả? Ba tôi là công chức đấy, chẳng qua cậu ta chỉ là họ hàng xa của tôi thôi. Nếu không phải cậu ta không có thân thích gì ở thành phố Tây này, thì tôi còn lâu mới thèm, thương xót cho cậu ta. Cảm thấy nhà giàu và nhà nghèo có thể làm bạn với nhau được hay không hả? Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Loại người mà cô ghét nhất chính là cái loại theo chủ nghĩa tôn sùng đồng tiền như là Trần Tú đây. Trong mắt cô, tiền là tất cả. Sắc mặt của Trần Vũ không hề thay đổi gì cả, thậm chí còn trả lời. Cảm ơn chị Trần Tú, nhưng mà chị không cần phải đến nữa đâu. Tôi có thể tự chăm sóc mình được. Để cho người ta khỏi phải nói là cái loại họ hàng nghèo nàn như tôi cứ bám lấy nhà giàu không chịu buông. Sắc mặt của Trần Tú chợt thay đổi, cô ta liếc cậu rồi quay người bỏ đi. Ân Thiên Thiên cũng không hề để ý. Đúng là cô chưa từng nghe nói nhà Trần Tú còn có thêm một cậu em trai, mà ngược lại lại là từ lúc lên đại học đã bắt đầu nghe nói gia cảnh của Trần Tú rất bình thường, không thể nói là giàu có, cũng không thể nói là nghèo nàn. Ân Thiên Thiên lại ngồi xuống cạnh Trần Vũ một lần nữa, cứ nhìn cậu ta chăm chú một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi một câu. Trần Vũ, những lời cậu nói hôm ấy có nghĩa là gì? Chị ơi, nếu như có thể thì chị chia tay với cả bác sĩ Cảnh đi, tôi không thích anh ta chút nào đâu. Sắc mặt của cô hơi nhợt nhạt, trong phòng bệnh lại lâm vào một bầu không khí yên tĩnh thêm một lần nữa. Trần Vũ biết cô và Cảnh Liêm Uy là vợ chồng, đã tỏ tường như thế nhưng mà vẫn nói ra những cái lời như vậy, nghĩa là sao đây? Không thể mà không nói vấn đề này, đáng cho Ân Thiên Thiên ngẫm nghĩ rất cẩn thận. Hầu kết của Trần Vũ hơi chuyển động, Trần Vũ quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, cậu ta mấp máy môi, vẫn chưa kịp thốt lên tiếng nào thì đột nhiên giọng nói của Trần Tú lại vang lên ở bên ngoài. Ân Thiên Thiên, có phải cô nên ra đây xem thời khắc mang tính lịch sử này hay không? Đừng để đến phút cuối cùng bản thân biến thành trò cười thì không tốt đâu. Giọng nói pha lẫn vẻ mỉa mai của Trần Tú vang lên. Ân Thiên Thiên nhíu mày nhưng vẫn là bước ra ngoài. Người nghe thấy giọng nói của Trần Tú không chỉ có một mình Ân Thiên Thiên mà còn có những người khác ở trong hành lang nữa. Mà thoáng nghe thấy tên của Ân Thiên Thiên, mọi người đều không khỏi nín thở, đôi mắt to nhìn chăm chú vào chiếc cửa phòng bệnh ấy. Ân Thiên Thiên vừa bước ra khỏi phòng bệnh, bèn nhìn thấy Mộc Yên Nhiên và Cảnh Liêm Uy đứng ở bên nhau giữa hành lang. Nhưng mà cô ta nằm ở trong vòng tay anh, dựa dẫm vào anh tựa như con chim non ép vào người khác vậy. Cảnh Liêm Uy hơi nhíu mày nhưng mà không buông Mộc Yên Nhiên ở trong lồng ngực của mình ra. Mộc Yên Nhiên lại giãy giụa tránh khỏi lồng ngực anh, rồi giải thích với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, cô hiểu lầm rồi, vì bệnh cũ của tôi tái phát nên mới... Cô Mộc không cần phải giải thích với tôi, chồng tôi là bác sĩ, đây là nơi làm việc của anh ấy, sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều cơ chứ? Ân Thiên Thiên nói từng câu từng chữ, bàn tay đang duỗi ở bên người lại siết chặt thành nắm đấm. Cô nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy, lại phát hiện ra mình không còn nhìn thấy rõ gì nữa. Cô Mộc không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi, không làm phiền cô nữa. Nói dứt lời, Ân Thiên Thiên bèn đi về phía bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ nhìn một mình Cảnh Liêm Uy. Vào giây phút đi sượt qua vai anh, Ân Thiên Thiên hít vào thật sâu rồi lạnh lùng nhếch môi lên. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy dấu hôn đỏ ở trên cổ áo sơ mi, được giấu ở trong chiếc áo blue của Cảnh Liêm Uy. Chắc là từ sáng sớm tới giờ đã quấn riết lấy anh ấy rồi nhỉ. Còn Cảnh Liêm Uy lại tự mình đi đón cô ta từ sáng sớm, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của cô. Trước giờ tôi không biết Ân Thiên Thiên cô lại rộng lượng như vậy đó. Chồng mình với cả tình nhân của chồng quấn quýt với nhau như Sam. Cô còn tự lừa mình dối người, đây là chuyện công nữa à? Ở phía sau lưng, giọng nói đầy vẻ giễu cợt của Trần Tú vang lên, bầu không khí trở nên lúng túng ngay lập tức. Ân Thiên Thiên, sự kiêu ngạo mà cô từng có, ở đâu rồi? Nếu là lúc trước, chẳng phải cô nên chấp vấn bọn họ hoặc là thẳng tay cho cô ta vài cái tát à? Hiện giờ lại e dè rồi ư? Cô ta bật cười mỉa mai, khó khăn lắm mới thấy Ân Thiên Thiên xấu mặt được một lần. Làm sao mà cô ta dễ dàng buông tha cho được? Trần Tú đi từng bước đến lại gần Ân Thiên Thiên. Trần Tú không nhìn cảnh Nghiêm Uy, cũng không buồn nhìn Mộc Yên Nhiên, mà chỉ nhìn cô rồi nói. Ân Thiên Thiên, cô chuẩn bị giả câm giả mù, giữ gìn vị trí cô ba của mình ư? Đến chuyện hai người bọn họ ở thị trấn cổ mà cô cũng đã không truy cứu, vậy thì hành vi của bọn họ ở thành phố T thì sao đây? Cơ thể của Ân Thiên Thiên cứng đờ, nhìn thấy mọi người xung quanh đều cúi đầu, trong lòng cô chợt dậy lên linh cảm không lành. Bộ dạng của Ân Thiên Thiên lúc này làm cho Trần Tú cảm thấy hết sức đắc ý. Ân Thiên Thiên, cô không biết chồng của mình với người phụ nữ nằm ở trong lồng ngực của anh ta đã có chuyện gì ở thành phố T sao? Trần Tú đắc ý nói, ánh mắt dán chặt vào Ân Thiên Thiên, không hề bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của cô. Một thời gian trước, bác sĩ Cảnh có hôn ước với con gái nhà họ Mộc đấy. Chuyện lớn thế này cô không biết ư? Bản tin hôm nay có chiếu đó. Ân Thiên Thiên khẽ quay đầu lại một cách cứng ngắc, nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn luôn giữ im lặng kia. Đột nhiên cổ họng cảm thấy hơi đắng đắng. Đi thôi, tôi đưa cô đến khoa tim mạch. Dường như là Cảnh Lâm Uy không hề nhìn thấy Ân Thiên Thiên, cũng không nghe thấy những gì mà Trần Tú vừa nói. Chỉ ôm Mộc Yên Nhiên đi thẳng về phía trước, khiến cho mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Thấy Ân Thiên Thiên im lặng một lúc lâu, không nói lời nào, Mộc Yên Nhiên cảm thấy lo lắng. Cái bộ dáng sốt ruột muốn giải thích của cô ta cứ như thế bị liên lụy bởi bệnh tình, có làm như thế nào cũng không tìm được cơ hội nói chuyện một cách đường hoàng với Ân Thiên Thiên. Nhưng mà rốt cuộc thì cô cũng thốt lên được hai chữ, nhưng mà Mộc Yên Nhiên còn chưa dứt câu thì đã bị cắt ngang. Đừng để ý làm gì. Năm chữ lạnh nhạt ấy tản mát trong không khí, Ân Thiên Thiên cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Đừng để ý làm gì ư? Ân Thiên Thiên không khỏi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cảnh Liêm Uy. Trong đôi môi cô mấp máy nhưng lại không nói được tiếng nào. Trần Tú không hề che giấu niềm vui khi mà nhìn thấy người khác gặp nạn của mình. Cô ta bật cười ha ha rồi nói với Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Cô là một cô chiêu nhà họ Ân cơ mà. Cho dù là có một người anh chiều chuộng em gái thái quá thì đã làm sao? Cô nhìn lại đi, rồi nhìn sang cô một kia kìa. Bác sĩ Cảnh ưng mắt cô là vì mắt anh ấy mù mà thôi. Vào thời điểm này, thậm chí Ân Thiên Thiên còn không có tâm trạng để ý đến Trần Tú. Chỉ cố chấp nhìn mãi bóng lưng anh. Rồi đột nhiên tâm trạng của Ân Thiên Thiên trở nên hoang mang. Ân Thiên Thiên, cô có cần tôi mở ra cho cô xem không? Hình ảnh chồng cô chiều chuộng người con gái khác đến mức nào? Nói dứt lời, không để cho Ân Thiên Thiên có cơ hội nói năng gì, đã giơ điện thoại đến trước mặt Ân Thiên Thiên. Đó là bản tin cô coi hồi sáng. Thấy chưa? Cô Mộc đứng sẵn ở dưới cầu thang, chờ đợi bác sĩ Cảnh đó. Cô nghĩ là ai cũng không biết phân biệt nặng nhẹ ý hả? Tùy tiện đến quấy rầy công việc của anh ấy như là cô à? Xem thêm đưa đi, bọn họ ăn kem ngọt ngào đến mức nào hả? Mặc dù là sức khỏe của cô Mộc không được tốt, nhưng mà đã có bác sĩ Cảnh cận kề chăm sóc cô ấy rồi. Mấy chuyện này cũng không đến nỗi nào đâu. Đây đây, cô xem, nhìn tấm này mà xem, bọn họ nói chuyện với nhau ăn ý đến mức nào? Tình cảm không? Mỗi một lần kể chuyện, Trần Tú đều mở vài tấm hình cho cô xem, cười hết sức mỉa mai và khinh bỉ. Trong đầu của cô hoàn toàn là hình ảnh của hai người bọn họ, bầu không khí hết sức tự nhiên và mờ ám. Rốt cuộc, Ân Thiên Thiên cũng không nhịn nổi nữa mà vùng dậy khỏi Trần Tú, đuổi theo hướng Cảnh Lâm Uy và Mộc Yên Nhiên rời đi. Ở phía sau lưng cô, Trần Tú bật cười điên cuồng hơn nữa. Ân Thiên Thiên, tôi sẽ đợi xem cô bị đá ra khỏi cửa nhà họ Cảnh như thế nào. Nghe thấy câu nói này, trái tim của Ân Thiên Thiên như thắt lại, nhưng mà bước chân của cô càng lúc càng nhanh nhẹn hơn. Vốn dĩ cô đã từng nghĩ rằng cô có thể thật rộng lượng, chỉ cần là anh giải thích là cô tin ngay. Cô vốn dĩ cô cứ nghĩ rằng cô có thể tin tưởng anh, chỉ cần anh phủ nhận là đủ rồi. Thậm chí cô không cần anh giải thích, không cần nghe đáp án của anh, chỉ cần anh yêu thương cô như ngày xưa là được rồi. Nhưng mà tất thảy mọi thứ chỉ là cô nghĩ mà thôi. Lúc mà cô đuổi kịp Cảnh Liêm Uy, anh vừa bước vào trong khoa tim mạch, hai người bọn họ, một người đang đứng đợi thang máy, một người lại bước ra từ trong thang máy. Ở bên ngoài thang máy, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau. Cảnh Lâm Uy nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, anh vẫn là bước vào trong, gương mặt hết sức lạnh lùng. Ân Thiên Thiên mím môi đứng ở bên cạnh anh, không thốt ra một chữ nào. Một Cảnh Lâm Uy im lặng và lạnh lùng như thế làm cho cô hơi sợ hãi. Hơn nữa cô cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Lúc thang máy đi đến khoang ngoại, Cảnh Lâm Uy đi ngang qua Ân Thiên Thiên, chỉ lạnh nhạt nói một câu: Ân Thiên Thiên, chúng ta ly hôn đi. Cô sững sờ trong thang máy, hai mắt trừng to, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Ân Thiên Thiên, chúng ta ly hôn đi ư? Khi nãy anh đã nói như vậy, hay đó chỉ là ảo giác của cô thôi? Muốn đuổi theo anh nhưng bước chân của cô lại khựng lại. Cô không cần phải hỏi, không cần phải tìm anh, chắc chắn đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Trước lúc kết hôn, đã nói rằng sẽ không ly hôn cơ mà, sao đột nhiên anh lại muốn ly hôn với cô? Không thể nào. Cô trở về thành phố mờ như người mất hồn, vẫn còn kinh hoàng bởi câu nói đó của anh, không bình tĩnh lại nổi. Cô tự xuôi theo cánh cửa, rồi trượt xuống đất, nước mắt tuôn trào trong vô thức. Rốt cuộc là tại sao? Cô không hiểu nổi, không hiểu nổi một chút nào cả. Đây là thật hay là chỉ là một giấc mơ? Cô bấu bẹo vào chính bản thân mình. Cô véo thật đau vào bắp đùi mình. Sự thật, cô thấy đau mà. Ân Thiên Thiên, chúng ta ly hôn đi ư? Sao anh có thể tùy tiện nói ra câu này chứ? Tối hôm qua cô còn nấu mì cho anh ăn. Cô còn đi mua sủi cảo cho anh. Hai người còn âu yếm thân mật với nhau ở trong phòng ngủ. Nhưng tại sao sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, tất thảy mọi thứ đều đã thay đổi hết rồi? Ân Thiên Thiên giáng nghĩ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng càng nghĩ cô càng không sao hiểu nổi. Sau một lúc lâu, Ân Thiên Thiên lên tinh thần dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, đi xuống bếp nấu một loạt các món mà Cảnh Lâm Uy thích ăn. Nhưng đợi mãi cho đến 9 giờ tối, người đàn ông vẫn chưa về. Thức ăn ở trên bàn đã nguội lạnh rồi lại nóng, nóng rồi lại nguội lạnh, không biết đã hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mà người cần trở về vẫn là không thấy đâu. Ân Thiên Thiên ôm con gấu nằm lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài khung cửa sổ, căn phòng vô cùng tĩnh lặng. Đột nhiên điện thoại của Ân Thiên Thiên đột nhiên đổ chuông. Cô cuống quýt đi bắt máy, vừa nhìn thấy người gọi là Ân Thiên Tuấn, cảm giác mất mát lướt qua trong đôi mắt cô. Ân Thiên Thiên nghe điện thoại, trông cô có vẻ hơi uể oải. Alo, anh ạ. Thiên Thiên, em không sao chứ? Ân Thiên Tuấn nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của anh ta đượm vẻ âu lo. Em không sao, em đang nấu canh, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh nha. Ân Thiên Thiên nói dứt lời, bèn vội vàng tắt máy. Cô ngồi xuống ghế sofa, nhìn điện thoại trong tay, một hồi lâu vẫn là không nhúc nhích, cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống điện thoại. Lúc điện thoại đổ chuông lại một lần nữa, nhìn thấy cái tên Hướng Thực hiển thị ở trên màn hình, bèn dứt khoát từ chối. Nhưng đột nhiên Hướng Thực lại trở nên hết sức kiên nhẫn, liên tục gọi lại cho cô. Ân Thiên Thiên muốn đợi Cảnh Liêm Uy gọi điện cho mình, nên nào dám tắt máy. Cô bực bội tột cùng, cuối cùng thì chỉ tức giận mà bắt máy. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Thiên Thiên, chúng ta gặp mặt một lần đi. Ở đầu dây bên kia, Hướng Thực chỉ nói đúng một câu. Tôi biết bí mật của Cảnh Liêm Uy. Một bí mật? Quyến rũ Ân Thiên Thiên ra khỏi nhà ư? Trong quán cà phê, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bầu không khí đượm vẻ biến nhác. Ân Thiên Thiên và Hướng Thực lại không phù hợp với không gian nơi đây một chút nào. Đôi lông mày nhíu thật chặt của bọn họ chưa từng buông lỏng, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng Hướng Thực mới lên tiếng trước. Một câu nói đầu tiên lại là: Thiên Thiên, cô ly hôn với Cảnh Liêm Uy đi. Rầm. Ân Thiên Thiên kinh ngạc đứng phát dậy, làm đổ cả ly cappuccino vừa mới được đem ra trong bàn, cũng đã thu hút chú ý của không ít người ở xung quanh. Hướng Thực vẫn là nhìn cô chăm chú, cho đến khi phục vụ ra dọn dẹp, bưng ly nước mới lên cho hai người, thì bọn họ vẫn là giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích một ly một tí nào. Anh nói cái gì? Ân Thiên Thiên khẽ híp mắt, Hướng Thực nhìn chằm chằm. Hướng Thực cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Thiên Thiên, cô ly hôn với Cảnh Liêm Uy đi. Lúc nghe thấy mấy lời này một lần nữa, Ân Thiên Thiên lại bình tĩnh hơn một chút. Cô ngồi xuống ghế, cầm ly cappuccino lên. Tại sao? Anh ta không phải là chồng cô đâu. Hướng Thực nhanh nhẹn đáp, đôi mắt nhìn Ân Thiên Thiên vẫn là chứa chan tình cảm. Từ lúc nhìn rõ gương mặt thật của Ân Nhạc Vi, càng lúc cô càng trở nên quan trọng với anh hơn. Quan trọng đến nỗi vượt qua rất nhiều thứ, đến nỗi nằm ngoài dự tính của anh. Thiên Thiên, cô biết đó, tôi sẽ không hãm hại cô đâu. Chỉ một câu nói đã làm hai người tiếp tục im lặng. Anh ta sẽ không hại cô ư? Ở mức độ nào đó thì đây có phải là sự thật không? Anh ta đã đến với Ân Nhạc Vi, nói dối cô ngoại tình, nhưng mà vết thương trực tiếp thì đúng là không có. Anh ta không đánh cô, cũng không mắng cô. Quá lắm cũng chỉ là phủ nhận vài chuyện một cách thiếu đạo đức mà thôi. Xét về phương diện này thì anh ta đã nói đúng. Nhưng xét về mặt tinh thần thì Hướng Thực đã làm cô tổn thương nặng nề. Vừa nghĩ đến đây, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy hơi buồn cười. Hướng Thực khẽ thở dài, cảm thấy hơi bất lực nhưng mà vẫn tiếp tục nói với cô. Thiên Thiên, Cảnh Lâm Uy không phải là người đơn giản đâu. Nhà họ Cảnh cũng không phải là một gia tộc đơn giản chút nào đâu. Tôi thừa nhận rằng tôi vẫn còn yêu em. Mặc dù là em đã là vợ của Cảnh Lâm Uy, tôi vẫn hy vọng có được em. Nhưng mà tôi sẽ không làm như vậy. Tôi cũng từng hy vọng em sống trong hạnh phúc. Nhưng bây giờ xem ra không thể được nữa rồi. Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Cô ghét nhất những người yêu đương lộn xộn như anh ta. Thiên Thiên, Cảnh Lâm Uy sẽ làm hại em đấy. Cuối cùng, Hướng Thực chỉ nói mỗi câu này. Ân Thiên Thiên chỉ lạnh lùng, nở nụ cười mỉa mai, nhìn Hướng Thực rồi hỏi ngược lại. Anh ấy sẽ hại tôi à? Không phải là Hướng Thực anh cũng đã từng làm tổn thương tôi sao? Lúc anh đến với Ân Nhạc Vi, anh không nghĩ đến việc tôi sẽ rất đau lòng hay sao? Lúc tôi bị ép gả cho người đàn ông ngoài 40 tuổi, anh đã làm gì? Ân Thiên Thiên nói dứt lời rồi đứng dậy, lạnh lùng nói với anh ta. Hướng Thực, tôi nói cho anh biết. Cho dù có một ngày Liêm Uy làm tổn thương tôi, vậy thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ vì anh ấy đã bảo vệ tôi vào cái lúc tôi cần anh ấy nhất. Hướng Thực không nói gì nữa. Anh ta đã từng làm sai vài chuyện. Bây giờ có bị mắng chửi cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Anh ta trơ mắt nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên, lông mày nhíu chặt, cầm ly cappuccino mà cô đụng đến, ấy lên, từ từ nhấp một ngụm. Thiên Thiên ơi là Thiên Thiên. Tính cách bướng bỉnh, không đâm đầu vào tường tuyết, không quay đầu lại của em. Em nói xem tôi phải làm gì mới đúng. Nhưng em như thế lại khiến cho tôi càng muốn có được em hơn. Cho dù hôm nay em đã là vợ của người ta rồi. Tin tức biết được trước đó lướt ngang qua trong đầu anh. Chiếc tivi nhỏ trong quán cà phê cũng đang chiếu lại bản tin buổi sáng. Hướng Thực chợt bật cười. Đã là như vậy rồi, hay là em trở về với tôi đi thôi. Ít nhất thì tôi sẽ không làm em bị tổn thương. Cho đến khi uống hết ly cappuccino, Hướng Thực mới đứng dậy đi về. Trong nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên cầm ly cà phê từ trong nhà bếp lên, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Từ sáng đến giờ anh vẫn là im lặng, không nói tiếng nào. Ly hôn. Không ngờ anh lại dễ dàng nói ra từ ấy đến như vậy. Vốn dĩ anh không muốn cho Trần Vũ và Tô Nương được toại nguyện. Nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy hết sức mâu thuẫn. Một mặt, chỉ có ly hôn thì anh mới có thể tìm thấy được Tô Nương. Huống hồ chi đúng là bây giờ, anh không muốn gặp mặt Ân Thiên Thiên một chút nào. Chỉ cần gặp mặt cô ấy. Anh bèn liên tưởng đến khuôn mặt của Tô Nương, một gương mặt độc ác mà anh căm thù suốt bao nhiêu năm qua. Huống hồ chi đúng là bây giờ anh không muốn gặp Thiên Thiên một chút nào, chỉ cần gặp cô ấy anh bèn cảm thấy phiền muộn và bất an. Nhưng mặt khác, anh lại không muốn trông thấy dáng vẻ buồn bã, đau lòng của cô ấy. Lúc này, anh thật sự muốn hỏi bản thân có phải điên rồi hay không. Thái độ đối với Ân Thiên Thiên lại trở nên vô cùng mâu thuẫn. Con người độc ác, tàn nhẫn khi đối mặt với Trần Vũ và Tô Nương đâu rồi? Đã biến mất rồi sao? Lúc này, muốn anh tiếp tục đối mặt với Ân Thiên Thiên là chuyện không thể nào. Liêm Uy, xin lỗi đã gây ra rắc rối cho anh như vậy. Mộc Yên Nhiên khẽ cau đôi mày thanh tú lại, nhẹ nhàng giải thích với cái vẻ áy náy. Nếu như không phải là do lần trước, cổ chân của em bị bong gân thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa em không quá mức chấp nhất với cả bệnh của mình, thì tin tức hôm nay đã không xuất hiện. Liêm Uy, hay là để em giải thích với Thiên Thiên nhé. Cảnh Liêm Uy im lặng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cốc cà phê trước mặt, anh cau mày lại. Không thể biết được Cảnh Liêm Uy đang suy nghĩ gì, Mộc Yên Nhiên cũng không dám nói lung tung, chỉ là vẻ mặt mang theo một chút lo lắng. Buổi hẹn hò lần trước, cuối cùng cô cũng thấy được tác dụng. Nếu Ân Thiên Thiên muốn làm vợ của Cảnh Liêm Uy thì cô sẽ không để cho cô ta sống tốt. Nếu có thể, cô thật sự muốn hạ thêm một chút thuốc mạnh, không thì cô ta cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn chưa chờ được cơ hội như vậy. Liêm Uy, chuyện này bà nội có biết không? Khẽ hỏi, Mộc Yên Nhiên có chút khó xử. Nếu bà nội đã biết, liệu có tức giận với Thiên Thiên hay không? Em có khiến cho bà nội cảm thấy khó xử hay không? Liêm Uy, chúng ta nên làm sao đây? Mày cau lại, Cảnh Liêm Uy luôn cảm thấy có chỗ nào đó là không đúng, nhưng mà chỉ có thể quay về rồi nghĩ sao. Điện thoại của Cảnh Liêm Uy bỗng vang lên, là Cát Thành Phong gọi tới. Cảnh Liêm Uy nhận điện thoại rồi mới rời khỏi nhà họ Mộc. Đêm qua Mộc Yên Nhiên đột nhiên phát bệnh, nên anh mới qua đón người, nhưng bây giờ cũng đã theo yêu cầu của nhà họ Mộc. Mộc Yên Nhiên không thích ở trong bệnh viện, nên yêu cầu anh đưa về nhà thôi. Nhưng mà sau này chuyện như vậy sẽ tiếp tục xảy ra một khoảng thời gian dài. Anh không quan tâm, nhưng không có nghĩa là người khác không quan tâm. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy rời đi, Mục Yên Nhiên ngồi một mình ở trên sofa, đôi mắt khẽ nheo lại, nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số rồi ra lệnh. Điều tra rõ ràng tất cả mọi thứ về Ân Thiên Thiên cho tôi. Quay đầu, Mộc Yên Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộc Sa đang ngồi đối diện xe lăn của mình xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Sắc mặt của Mộc Sa hơi trắng, nhưng mà vẫn cứng rắn, trừng mắt nhìn lại. Mộc Yên Nhiên, may mắn của cô ta rồi một ngày sẽ tới, nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể chờ đợi. Em gái tốt của chị, em đang làm gì vậy? Mộc Yên Nhiên nói lời mỉa mai, ánh mắt rơi xuống phần chân trống không ở trên xe lăn của Mộc Sa, nở nụ cười. Chân đã không còn nữa, vậy nên là yên ổn, nghỉ ngơi ở trong phòng đi. Không có việc gì thì đừng có đi ra, rồi lại phải đụng phải mấy người xúi quẩy. Mộc Sa mím chặt môi, không nói gì, đẩy xe lăn về phòng của mình. Trong phòng khách là tiếng cười nhạo của Mộc Yên Nhiên. Một ngày nào đó, cô ta nhất định sẽ khiến cho Mộc Yên Nhiên cũng nếm thử tư vị, sống không bằng chết. Cảnh Liêm Uy ra khỏi nhà họ Mộc, trực tiếp đi tới căn nhà nhỏ của Cát Thành Phong ở thành phố Tê. Lúc ấy Cảnh Liêm Uy xuất hiện ở trước mặt mình, Cát Thành Phong cũng kinh ngạc một chút nhưng vẫn là nghiêng người tránh ra. Trong phòng khách, Cảnh Liêm Uy im lặng rồi ngồi ở đó, không nói một lời. Cậu chủ, chuyện đã điều tra xong. Cát Thành Phong lấy một cặp tài liệu từ trong phòng sách, một lúc lâu sau cậu ta mới bắt đầu giải thích. Nhưng khi nói mấy chữ như là mợ ba, thấy Cảnh Liêm Uy cau chặt mày thì nhanh chóng sửa lại. Mợ ba, cô Ân được Ân Bách Phú ôm về nhà nhà họ Ân vào 23 năm trước. Lúc ấy cô ấy mới được 2 tháng tuổi. Mà lúc ấy vợ của Ân Bách Phú cũng vừa qua đời được hơn 2 tháng. Trước kia Tô Nương vẫn là luôn làm việc giúp cho nhà họ Mộc. Nhưng chồng của bà ta lại là rượu chè cờ bạc. Cho dù là tiền lương của bà ta bằng như thế nào thì cũng không đủ dùng. Thậm chí là còn thường xuyên đánh người. Sau đó Tô Nương vụng trộm. Người đàn ông kia là ai thì không biết, chỉ biết là 10 tháng sau bà ta sinh ra một đứa bé gái. Cảnh Liêm Uy đương nhiên là đã điều tra quá khứ của Tô Nương, nhưng mà vẫn không có điều tra ra được. Cho dù là dùng bao nhiêu nhân lực, tài lực thì vẫn không có cách nào mà tìm ra người đàn ông của Tô Nương là ai. Tận đến hôm nay, 20 năm sau, anh cũng không có biết là người nào hết. Lúc cô Ân được đưa vào nhà họ Ân, dường như là Ân Bách Phú đã bị ép buộc mà bất đắc dĩ phải làm như vậy. Không biết là Tô Nương nói gì với Ân Bách Phú. Cô chủ chân chính nhà họ Ân sinh ra và được mang đi. Cô Ân chiếm vị trí đó. Giọng nói của Cát Thành Phong đều đều. Nghe anh ta nói giống như là đang nghe kể một câu chuyện. Cô ấy trở thành cô cả nhà họ Ân. Nhưng mà cô cả chân chính của nhà họ Ân lại không thấy tung tích. Trước khi cưới bà Ân, Ân Bách Phú đã ở bên ngoài vụng trộm với Lý Mẫn. Thậm chí còn sinh ra Ân Thiên Tuấn, lớn hơn cả con của bà Ân. Địa vị của bà Ân ở trong nhà họ Ân đều trở nên đáng xấu hổ. Cả nhà họ Ân đều biết cô ấy không phải là người nhà họ Ân, nhưng mà không biết tại sao cho tới bây giờ ngày hôm nay là không hề có người nào đứng ra nói một câu nào. Cao mày, Cảnh Liêm Uy không thích câu chuyện như vậy. Chim khách chiếm tổ chim khách, chiếm vị trí của người khác. Nếu chuyện này mà đặt ở trên người thì bất kỳ ai cũng là không thích. Lúc này anh lại không hề nghĩ rằng Ân Thiên Thiên lúc đó mới là 2 tháng tuổi, ngay cả người còn không quen, chỉ biết khóc nháo, có quyền lựa chọn tuổi của mình hay sao? Cô thay thế vị trí của người khác, nhưng chưa chắc đã là một cái mà cô mong muốn. Trong mắt của Cảnh Liêm Uy lúc này lại tồn tại thành kiến, chỉ cảm thấy Ân Thiên Thiên rất vô liêm sỉ. Cát Thành Phong há miệng không muốn nói, cuối cùng vẫn là nói ra một ý kiến của mình. Thưa cậu chủ, một đứa trẻ 2 tháng tuổi, đâu biết cái gì? Tôi đã điều tra qua, Trần Vũ thật sự là con trai của Tô Nương. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng xuất hiện một người, chị gái. Cô cả chân chính của nhà họ Ân không biết là đang ở đâu. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Ân Bách Phú không dám làm hại Ân Thiên Thiên. Nếu Ân Thiên Thiên chết, có lẽ đứa con gái lưu lạc ở bên ngoài của ông ta cũng sẽ biến mất. Cát Thành Phong phân tích dựa theo tư liệu, nhưng mà vẫn chưa thấy Ân Bách Phú có cái gì đó là bị Tô Nương nắm đằng chui ở trong tay. Lại không biết là cái gì. Ngoài ra, năm đó lúc Tô Nương làm người giúp việc ở nhà họ Mộc, không biết là tại sao lại ra tay với cả Tử Dương đang mang thai. Bệnh của Mộc Yên Nhiên cũng từ lúc đó trong cơ thể của mẹ mà ra. Tới lượt Mộc Sa thì Tô Nương đã rời đi. Khẽ mím môi, Cảnh Liêm Uy im lặng. Bệnh của Mộc Yên Nhiên anh biết rất rõ là chuyện gì, nhưng đến bây giờ anh nghe thấy được hành vi xấu xa này của Tô Nương, anh vẫn là cảm thấy hận không thể xông tới dạy dỗ bà ta. Một người phụ nữ ích kỷ, một người phụ nữ cố chấp, một người phụ nữ độc ác có thể làm tới mức này. Phá hủy cuộc sống của Mộc Yên Nhiên, phá hủy cuộc sống của Tử Dương, phá hủy cuộc sống của Mộc Long, thậm chí là phá hủy Mộc Yên Nhiên, còn có tiền đồ nhất ở trong nhà họ Mộc, khiến cả gia đình nhà họ Mộc bị tổn hại, chỉ có thể nương nhờ vào sự che chở của ông cụ Mộc, Mộc Quốc Chính, còn lập tức trộm rồng chuyển phượng, đưa con gái của mình vào một gia đình nhà họ Ân. Cho dù là nhà họ Mộc hay là nhà họ Cảnh, đều không ngờ Tô Nương sẽ to gan như vậy, còn dám làm ra cái hành động lớn như vậy, đem cô cả chân chính của nhà họ Ân đi không nói, trực tiếp để cho con gái mình trở thành một cô chủ nhỏ, còn là cô cả chân chính của nhà họ Ân, bây giờ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vốn Cảnh Liêm Uy còn có thể coi tất cả mọi chuyện chỉ là một câu chuyện mà thôi, nhưng mà Tô Nương lại duỗi bàn tay bẩn thỉu về phía ba mẹ của anh. Ba mẹ của anh ngay thẳng, cho dù là có tâm kế cũng không có suy nghĩ làm hại tới ai, nhưng mà Tô Nương lại là ra tay với bọn họ. Sau khi mà anh được đưa về nhà họ Cảnh, lúc mà ba mẹ lén tới thăm anh thì máy bay lại gặp tai nạn vào lúc bọn họ rời đi, mà tất thảy đều do Tô Nương quyến rũ nhân viên máy bay mang vật cấm lên máy bay, đợi đến khi máy bay cất cánh, khi bay tới vị trí có nhiệt độ cao, vật dễ cháy sẽ tự bốc cháy. Tô Nương vĩnh viễn không ngờ được, ngay cả những người chưa từng trải qua những điều như vậy cũng sẽ không ngờ được. Lúc ấy Cảnh Liêm Uy vẫn còn bé, thậm chí chưa nhớ được cái gì. Mà khi ấy, sau khi nhìn chú dì đã từng cười với mình ở trên máy bay, ban đầu còn nghịch ngợm, muốn vươn tay bắt lấy chiếc máy bay càng xa, càng bay càng nhỏ kia. Nhưng mà trong mắt, thân máy bay vẫn là màu trắng, một lát sau đã biến thành biển lửa, cả nửa bầu trời dường như đã bị nhiễm đỏ. Ký ức như vậy đã ăn sâu vào tâm trí của anh từ lúc đó. Người như vậy, sao anh có thể quên, sao anh có thể không hận? Trong đôi mắt Phượng hiện lên một tia lạnh lẽo. Cảnh Liêm Uy đưa tay nhận lấy một tập tài liệu khác từ trên tay của Cát Thành Phong. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Ân Thiên Thiên. Lúc mà Ân Thiên Thiên vào bệnh viện lần trước, anh đã kiểm tra toàn thân cho cô, chỉ sợ cơ thể của cô không chịu được nỗi đau khi mà mang thai. Nhưng bây giờ tất cả chỉ số báo ở trong báo cáo đều là bình thường, giống như là đang yên lặng nằm ở đó mà cười nhạo anh. Cau mày, Cảnh Liêm Uy đứng lên cầm báo cáo rời đi. Cát Thành Phong ở phía sau muốn hỏi lại thôi. Tại thành phố M, Ân Thiên Thiên đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng, cốc nước ở trong tay cũng đã nguội từ lâu. Nhìn thấy chiếc Range Rover quen thuộc đi tới, trái tim của cô lập tức đã đập nhanh. Anh về rồi. Cô có chút kích động, có chút vui vẻ, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn không biết nên làm gì. Mãi tới lúc Cảnh Liêm Uy mở cửa bước vào, ngay cả giày cũng chưa thay, anh đã đứng trước mặt cô, đặt tập tài liệu ở trong tay xuống trước mặt cô, cau mày nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói, "Ân Thiên Thiên, ngày mai 9 giờ sáng gặp nhau ở cục dân chính." Cục dân chính, ba chữ làm cho Ân Thiên Thiên sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Nơi đó ngoại trừ kết hôn thì chính là ly hôn. Bọn họ đã kết hôn, vậy thì bây giờ đi qua đó chỉ có thể là ly hôn. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy xoay người chuẩn bị rời đi. Trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn, đưa tay lên kéo cái cà vạt của mình xuống, có vẻ rất khó chịu. Đột nhiên, cánh tay đã bị người khác nắm chặt lấy. Liêm Uy, giọng nói khẽ run run, nước mắt của Ân Thiên Thiên vô thức rơi xuống. Không phải bởi vì khó chịu mà là bởi vì sợ hãi. Anh đã từng như vậy, anh đã làm em sợ. Đúng vậy, anh làm cô sợ. Rõ ràng hai người đang rất tốt, nhưng mà đột nhiên lại ly hôn. Có ai mà không bị dọa sợ cơ chứ? Huống chi là Cảnh Liêm Uy còn nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Thậm chí là ngay cả lý do cũng không cho cô đã yêu cầu ly hôn. Trong tròng mắt lóe lên tia mềm mại, yết hầu khẽ di chuyển. Cảnh Liêm Uy không chút lưu tình rút tay về, không quan tâm tới cô, xoay người đi vào phòng ngủ, thu dọn quần áo. Ân Thiên Thiên vội vàng lao vào, nhìn thấy anh mang theo túi du lịch nhỏ muốn rời đi. Theo bản năng đóng chặt cánh cửa phòng lại, hỏi trong vô thức, tại sao? Tại sao muốn ly hôn? Không phải chúng ta đang tốt sao? Rốt cuộc là sai ở đâu? Trong đôi mắt Phượng nheo lại, Cảnh Liêm Uy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy nước mắt của Ân Thiên Thiên trước mặt. Sai ở đâu ư? Cô còn không biết xấu hổ mà đặt câu hỏi như vậy. Trong lòng thầm khinh bỉ, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy bây giờ mình vô cùng buồn bực, không muốn nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của cô. Đi thẳng về phía trước, Cảnh Liêm Uy đưa tay đẩy Ân Thiên Thiên ra, muốn rời đi. Ai ngờ Ân Thiên Thiên đâu dễ dàng, bỏ đi như vậy. Anh vươn tay ôm lấy cánh tay của anh, không chịu buông ra. Bỗng nhiên ly hôn không rõ lý do, cô sẽ không đồng ý. Cảnh Liêm Uy, em sẽ không đồng ý ly hôn đâu. Hét lớn, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ run rẩy. Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn cô một cái, sâu trong đôi mắt có chút không cảm xúc, cười lạnh một tiếng rồi nói với cô. Vậy sao? Vậy Ân Thiên Thiên? Tôi chờ ngày cô tới cầu xin tôi ly hôn. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy vươn tay, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy cô ra khỏi, rồi xoay người rời đi, mặc kệ là phía sau đập vào chiếc bàn trang điểm, làm đổ một đống chai thủy tinh, leng keng, loảng xoảng. Trong nháy mắt ấy, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy giống như nghe thấy một âm thanh cõi lòng tan nát của chính mình. Cuộc hôn nhân của cô trong khoảng thời gian 5 tháng ngắn ngủi, từ tháng 6 tới tháng 10 đã là tan vỡ như vậy. Lúc trước là ai nói không cho phép ly hôn, là ai nói chúc bọn họ tân hôn vui vẻ, là ai nói sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng bây giờ anh lại đưa tay đẩy cô ra, mặc kệ sự đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay và eo của cô, không quan tâm như trước kia mà xoay người rời đi như vậy. Cô phải làm gì với tình huống này đây? Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ân Thiên Thiên như cười mà lại như khóc. Cô không biết cuộc hôn nhân của cô rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nó đã sai ở đâu. Cho dù là muốn ly hôn, tại sao ngay cả lý do cũng không cho cô? Trong đêm tối, Ân Thiên Thiên ngồi một mình ở dưới đất. Cô khóc không thành tiếng, nhưng không có ai đau lòng. Hôm sau, Ân Thiên Thiên ngồi trên sàn nhà cả một đêm, nhìn từng giây từng phút trôi qua ở trên đồng hồ, đến tận 9 giờ. Cô không tới cục dân chính, cũng không có ý định rời đi tới cục dân chính. Cho dù là cô muốn ly hôn, nhưng ít nhất cô cũng muốn biết lý do là tại sao. Đứng dậy rửa mặt, Ân Thiên Thiên xoay người đi tới trường học. Tiết học sáng nay của cô là 10 giờ nên cô cũng không sợ trễ. Nhưng khi cô xuất hiện trước mặt mọi người với cái quầng thâm mắt, vẫn khó tránh khỏi có sự nghi ngờ vô căn cứ. Trần Tinh đi vào phòng họp, nhìn thấy cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Nhân lúc giáo sư còn chưa có vào lớp thì lớn tiếng nói. Không phải cô cả nhà họ Ân, mợ ba của nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên sao? Cậu sao vậy? Bình thường không phải đi học bằng cửa sao sao? Sao hôm nay đã tới rồi? Còn mang theo một quầng thơm lớn như vậy? Một câu đã nhanh chóng khiến cho người ta nhớ tới tin tức ngày hôm qua. Cậu ba nhà họ Cảnh và cô cả nhà họ Mộc có quan hệ mập mờ. Cô dâu vừa mới cưới vào nhà họ dường như đã bị lạnh nhạt, mà thân phận của cô đã được cho ra ngoài ánh sáng đưa tin. Không để ý tới sự khiêu khích của Trần Tinh, Ân Thiên Thiên cúi đầu đọc sách, lâu rồi không tới trường lại có chút xa lạ. Trần Tinh đi tới ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên, ghé vào bàn rồi nhìn chằm chằm vào cô, vừa nhìn cô vừa nói, chậc chậc. Mắt mày nhìn hôm qua giống như là không ngủ cả đêm ấy nhỉ. Hôm qua có phải là cậu lại thức trắng đêm hay không? Có cần phải nghĩ tới cậu ba nhà họ Cảnh với cả Mộc Yên Nhiên yêu nhau ngọt ngào như thế nào không? Hài hòa như thế nào không? Cậu đã có lúc nào nghĩ như vậy chưa? Trần Tinh giống như là đang tùy ý nói chuyện cùng với người bạn tốt của chính mình. Tuy từng câu từng chữ lại đâm vào trái tim của Ân Thiên Thiên, sắc mặt khẽ thay đổi một chút, Ân Thiên Thiên vẫn là không quan tâm tới cô ta. Ân Thiên Thiên, cậu biết không? Hôm qua cùng lúc cậu đang chuẩn bị một bữa tối phong phú cho Cảnh Liêm Uy thì anh ấy lại tới nhà họ Mộc. Trần Tinh nói với vẻ đắc ý. Bây giờ chuyện giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên gần như đã lên đầu đề tin tức của thành phố T. Hôm qua chuyện vừa xảy ra, Ân Thiên Thiên ra khỏi cửa hàng đã bị theo dõi. Sự chờ đợi của cô không thể qua mắt người khác. Thậm chí lại còn ở nhà họ Mộc tới tận 10 giờ tối mới rời đi. Cậu nói xem cái này là có nghĩa là gì? Mấy bạn học xung quanh cũng không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Hai người trẻ tuổi huyết khí, phương cương, trai đơn gái chiếc, còn có thể không xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết rồi mà. Sắc mặt trắng bệch, Ân Thiên Thiên vẫn là chịu đựng. Các người đang làm gì? Bỗng nhiên, câu hỏi dịu dàng xen lẫn sự nghiêm khắc truyền tới. Lúc mọi người nhìn qua thì đều bị dọa sợ. Từ sau khi Trình Thiên Kiều tới Đại học T thì nhanh chóng quét sạch thứ hạng ở trong danh sách thi đua, trở thành quý ông hoàn mỹ nhất của Đại học T. Một người đàn ông dịu dàng đa tài, đẹp trai nhiều tiền như vậy, ai mà không thích, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Thiên Kiều tức giận. Nhưng mà tiếng cười đùa đã biến mất tăm, cau mày lại, đôi mắt mang theo sự nghiêm túc, nhìn một lượt các sinh viên ở trong lớp. Một cái liếc mắt, mọi người lập tức ngoan ngoãn im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Ân Thiên Thiên chỉ gật đầu mỉm cười, biết ơn anh ta. Chẳng mấy chốc, giáo sư đã tới, cả lớp học khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà Trần Tinh vẫn thỉnh thoảng liếc qua Ân Thiên Thiên mà cười lạnh, trong mắt chứa đựng sự mỉa mai sâu sắc, không để tâm tới phản ứng của Trần Tinh. Ân Thiên Thiên chỉ nghĩ về những gì cô ta vừa nói. Anh tới nhà họ Mộc để làm gì? Trước kia, lúc mà Mộc Sa xuất hiện, cô chưa từng có cảm giác nguy cơ, nhưng mà tới Mộc Yên Nhiên, ngay từ khi thấy cô ta ở trên trang tin tức đã có cảm giác nguy cơ. Người phụ nữ này khiến cho cô cảm giác rất áp lực, người nhà họ Cảnh thích cô ta. Ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng luôn chăm sóc cho cô ta. Dưới tình huống như vậy, cô thật sự rất lo lắng. Vừa tan học, Ân Thiên Thiên thu dọn đồ của mình, rồi chuẩn bị về nhà chờ Cảnh Liêm Uy. Có một số việc không muốn chờ đợi một cách ngu ngốc như vậy, cô nhất định phải có được một lý do. Nhưng mà Trần Tinh dường như là không nghĩ như vậy. Cô ta bước nhanh tới trước mặt, rồi chặn đường cô, khoanh tay trước mặt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thiên Thiên, Cậu nhanh như vậy đang muốn đi đâu? Hay là chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi? Đúng lúc Tiền Tuyết với Quả Quả cũng hẹn nhau đi mua sắm. Nói xong, Ân Thiên Thiên thấy hai người bạn cùng phòng, Tiền Tuyết và Quả Quả, đã đứng đợi ở ngoài cửa lớp học, không chờ cô từ chối. Trần Tinh đã lập tức kéo tay cô đi qua bên đó. Cậu chưa từng tham gia hoạt động của phòng, sẽ không tới mức bây giờ còn không nể mặt cơ chứ. Cao mày, Ân Thiên Thiên tức giận với Trần Tinh. Bây giờ Tiền Tuyết và Quả Quả đều đến trước mặt cô rồi, cô từ chối cũng không có hay lắm. Tiền Tuyết và Quả Quả cũng chỉ là những cô gái trẻ ở đại học T, sao lại không biết nhân vật chính trong mấy tin đồn lớn gần đây là Ân Thiên Thiên chứ. Thế cô bị Trần Tinh cứng rắn kéo qua bên này thì mỉm cười có chút xấu hổ. Ân Thiên Thiên cũng không tiện mà nói muốn rời đi, chỉ có thể mỉm cười đi qua mua sắm cùng với bọn họ. Tại trung tâm mua sắm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 32 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.